Cái chân còn lại của đại thánh kia bay lên, rơi xuống hướng cổ Kim Bằng nơi đó. Nó vỗ đôi cánh vàng bay vọt qua, chụp lấy cái chân, bắt đầu cắn nuốt. Mọi người đều ngẩn người. Đây chính là chân của đại thánh đấy. Bằng Bắc thở dài. Cùng ngộ đạo dưới cây bồ đề, đều có loại thói quen này sao? Thích cắt thịt nuôi ưng. Đám hoàng kim sư tử, thánh giả hắc hùng đều oán thầm. Cái này có thể giống nhau sao? Người trước kia cắt thịt nuôi hổ, nuôi ưng. Đó chính là thịt của mình. Còn người này, đây là lấy thịt của người khác. Dùng cái chân của một vị đại thánh nuôi Kim Bằng. Hoàn toàn không giống nhau đâu. Còn có chút khác nhau đấy. Bảng Bằng cất tiếng nói, cho rằng Diệp Phàm quá mức lãng phí. Đó chính là một cái chân của đại thánh. Hai người các người thật đúng là tới từ một địa phương. Ngay cả Cơ Hảo Nguyệt đều không nghe nổi nữa, không nhịn được lên tiếng. Xoạt một tiếng, một đạo tiên quang bay lên. Lưu Minh Đức thét to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Nhưng có thể trốn đi đâu? Thành trì bị phong bế là vây khốn Diệp Phàm và còn sợ ở bên ngoài có người đến cứu viện. Trong thời gian ngắn khó có thể mở ra. Tổ khí phong đô của Lưu Gia bay lên. Lưu Minh Đức muốn dựa vào nó để chống lại. Nhưng kiện pháp khí này gào thét một trận. Căn bản không dám chống lại. Bay thẳng về phía chân trời rồi biến mất khỏi chiến trường. Không cần, chậm động thủ đã. Lưu Minh Đức kêu to. Phốc một tiếng. Đạp lại cho hắn chính là một kiếm. Máu tươi vọt lên rất cao. Đầu của Lưu Minh Đức rơi lăn lóc trên mặt đất. Rồi sau đó cũng thân thể hắn phù một tiếng. Hóa thành một bãi máu. Chết thảm tại đường trường. Thần là chấp pháp giả, người còn có mặt mũi gì sống trên đời chứ? Bên kia, tên thiếu niên bởi mấy tuổi, trong con ngươi hung ác lấp lánh hào quang, nhảm hiểm, xoay người lui về phía sau. Nhưng mà một cái nắm tay màu vàng như là từ trên vòm trời đột ngột giáng xuống. Vù một tiếng, cả thân thể của hắn vỡ nát tan tành, trực tiếp dập nát tại chỗ. Người thật là tàn nhẫn. Chấp pháp giả cũng đến với Lưu Minh Đức kêu lên. Giao cho ta đi. Bàng Bác nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo hư ảnh vọt tới, giơ trưởng đánh tới. Hiện tại tình thế sớm đã xoay chuyển, bọn họ chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Đến phiên của ngươi rồi. Diệp Phàm rốt cuộc lên tiếng, nhìn thẳng vào đại thánh máu bạc, bước đi tới trước. Soạt một tiếng, nhưng mà Diệp Phàm vung kiếm lại không phải chém về phía hắn, mà lại bổ về một hướng cửa thành. Lập tức có máu tươi bắn tung, một số người chết oan chết uổng. Đồng thời còn có một dao động cường đại, cực nhanh lướt ngang, thối lùi ra xa. Thích Thiên, đừng có trốn nữa. Ta sớm đã biết là người âm thầm phong ấn cổ thành. Như thế nào hiện tại lại khẩn cấp muốn mở ra phong ấn? Đáng tiếc đã muộn rồi. Diệp Phàm lãnh đạm nói ra. Mọi người kinh hãi, đối phó với vương của thánh nhân mà thôi. Không ngờ trong thành này lại có tới 4 vị đại thánh liên thủ. Diệp Phàm nếu không có bình khí đại đế, nhất định phải kết thúc trong thây lương rồi. Thích Thiền cũng đến đây rồi, hắn chính là hộ đạo giả của cổ lộ nhân tộc, không ngờ lại làm như vậy. Mọi người nói nhỏ, tên này thật sự quá phận. Thích Thiền sắc mặt âm trầm nhìn xuống, không giấu được nữa. Quyền thiền nhãn của Diệp Phàm bắt giữ được bóng dáng chân thần của hắn, bực bách hắn phải hiện hình. Thân là một hộ đạo giả của nhân tộc, lại làm trái đường lối, cấu kết cùng dị tộc như vậy. Người rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Diệp Phàm thét lớn như thiên thần tức giận. Thích Thiền sắc mặt khó coi, lần này vốn định chiến bộ trận giải quyết ổn thỏa, bóp chết Diệp Phàm trên đường chưa trưởng thành, không nghĩ tới lại xảy ra biến cố bực này. Cổ lộ đã như thế, ta xem còn không bằng phá hủy cho xong. Diệp Phàm quát to, mọi người đều ồ lên, đây sẽ không là sự thật đấy chứ. Hắn nếu nảy sinh lòng ác độc, hơn phân nửa sẽ làm ra đại sự đáng sợ, chấn động cổ kim. Trên cổ lộ phải có một lần thanh tẩy lớn, có những tên chấp pháp giả. Hộ đạo giả là mối sỉ nhục, có một số đại tộc phải diệt trừ cho đến tận gốc. Diệp Phàm bình tĩnh nói ra, bản thân của hắn đã có một quyết tâm như vậy. Huyết tẩy cổ lộ nhân tộc, từ xưa đến nay có mấy người dám nói như vậy. Diệp Phàm lời nói vang động, thật khí phách, chấn nhiếp mọi người toàn thành. Từng có người phá hủy cổ lộ, tên của hắn kêu là Thanh Đế. Từng có người luyện hóa một vực, tên của hắn gọi là Phù Thủy. Từng có người trong nháy mắt diệt mấy chục tộc trên cổ lộ, nàng được gọi là độc nhân. Từng có người... Phàm là lại cuồng nhân kinh thế hãi tục này, không phải bị hủy diệt nát tan thành bụi, chính là trở thành đại đế, biểu hiện ra thiên tư tiềm năng siêu phàm nhập thánh của họ. Ngày nay, Diệp Phàm cũng phẫn nộ